Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, 15. Mặc kệ hệ thống 33 thình lình xảy ra nghịch ngợm. Dù sao D lựa chọn lăn xuống đi khẳng định là không thực tế. Này lại không phải cái loại này khoan bậc thang. Hơn nữa liền tính là khoan bậc thang, lăn xuống đi cũng quá nguy hiểm một chút. Vạn nhất khái đến đầu óc liền thản mà đi, lựa chọn quay đầu chiều hạ chạy. Trên cơ bản liền xem mọi người chạy trốn tốc độ, hẳn là màu vàng lựa chọn. Nếu tốc độ kinh người, là có thể thành công chạy thoát. Nếu tốc độ chậm, liền game over. B. Lựa chọn nhảy xuống đi có nhất định nguy hiểm. Bất quá Diệp tự nhìn thoáng qua bên phải, phát hiện phía dưới kia một khối vừa lúc là lối đi nhỏ. Không có bất luận cái gì một cái quầy chuyên doanh cửa hàng. Nói cách khác, nơi này là không có chướng ngại vật. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là đi phụ một tầng tự động thang cuốn cũng không ở bên này, mà là ở một khác chỗ đơn độc thiết lập. Nói như vậy nhảy xuống đi cũng không sợ không cẩn thận lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, rớt đến đi thông phụ một tầng thang cuốn đi lên. Trái lại C lựa chọn phiên đến cách vách xuống phía dưới thang lầu đi lên, nhìn như không thành vấn đề, kỳ thật vấn đề rất lớn. Gần nhất bọn họ loại này không hiểu tự động thang cuốn vận hành nguyên lý người, căn bản không rõ ràng lắm tự động thang cuốn có thể hay không đột nhiên quay đầu hướng lên trên chạy. Thứ hai, nếu thang cuốn là chiều hạ, bọn họ chạy tới chiều hạ thang cuốn, vạn nhất NPC quỷ quái cũng thượng thang cuốn đuổi kịp đâu. Kia chẳng phải là đem NPC dẫn tới lầu một đi. Hiện tại thời gian yên lặng, lúc sau hắn không thể động, cũng không có biện pháp quay đầu lại xem một cái chiều hạ thang cuốn đỉnh có hay không NPC thủ. Bên cạnh thức tỉnh giả cô nương nhưng thật ra vừa lúc vẫn duy trì quay đầu chiều sau xem tư thế. Hẳn là có thể thấy, Diệp tự không nói hai lời mở ra bạn tốt hệ thống. Bỏ thêm cô nương này bạn tốt, thực mau, đối phương thông qua xin, Diệp tự lập tức đã phát cái trò chuyện riêng qua đi. Ngươi có thể thấy cách vách thang cuốn đỉnh sao? Có hay không NPC thủ? Ngoặc kép, trò chuyện riêng, lăng vận, đại bộ phận khu vực nhìn không tới. Bị lầu 2 đi lầu 3 thang cuốn chặn. Bất quá nhất góc một cái tiểu khu vực có thể thấy. Có vài cái NPC, cũng nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Trò chuyện riêng, Diệp thương, ok, chúng ta tuyển B, nhảy xuống đi. Thừa dịp lúc này vị trí còn không tính rất cao. Trò chuyện riêng, lăng vận, ta không dám AQAQ, tuy rằng thang cuốn gia tốc lúc sau. Bọn họ hiện tại vẫn như cũ chỉ tới lầu một cùng lầu hai trung gian vị trí. Nhảy xuống đi phỏng chừng cũng liền 1 mét nhiều 2 mét không đến độ cao. Nhưng đối với một cái cô nương tới nói, vẫn là quá cao, đặc biệt nàng loại này không như thế nào trải qua quá cực hạn vận động. Luôn luôn quá thật sự hòa bình, Diệp tự không có biện pháp. Đành phải nói, ta trước nhảy, sau đó ở dưới tiếp được ngươi. C khẳng định không thể tuyển, A cùng D cũng rất khó thao tác. Liền B tội đơn giản, cái này lăng vận cũng là biết đến. Nàng ngay từ đầu cũng là tưởng tuyển B, chỉ là không dám nhảy. Có cái nam sinh nguyện ý ở dưới tiếp được nàng lời nói, vậy không thành vấn đề. Vì thế hai người lập tức tuyển B lựa chọn. Tiếp theo B lựa chọn bắt đầu biến sắc. Bọn họ khẩn trương mà nhìn chằm chằm. Chẳng được bao lâu, nó biến thành màu lam môn sơ mà A cùng C lựa chọn đều biến thành màu vàng. Chỉ có D lựa chọn là máu chảy đầm đìa, màu đỏ. Diệp tự trước mắt sáng ngời, không nói hai lời xoay người nhảy xuống. Có cốt truyện thêm vào, hắn động tác so ngày thường càng sạch sẽ nhanh nhẹn. Bay nhanh đứng vững lúc sau liền xoay người, chiều mặt trên lăng vận duỗi tay, mau nhảy. Càng chờ thang cuốn đi càng cao. Như vậy vài giây công phu, thang cuốn đã mau đến nhị tầng. Không có thời gian cấp lăng vận do dự, nàng nhắm mắt lại lật qua tay vịn nhảy xuống tới. Đây là Diệp tự bình sinh lần đầu tiếp được một cái nhảy xuống nữ sinh. Hắn cũng thực thấp thỏm, sợ vị trí dự phán sai lầm không nhận được người, hoặc là tiếp được lúc sau sức lực không đủ bị nàng mang theo quay cuồng đi ra ngoài. Bất quá hai người bọn họ vẫn là thực tín nhiệm hệ thống phán định lam quang tối ưu giải. Nếu là tối ưu giải, liền nhất định có thể lông tóc không tổn hao gì mà kết thúc cốt truyện. Thượng một lần lựa chọn để không có tối ưu giải, Tốt nhất là một cái lục quang an toàn lựa chọn. Chính là bởi vì cái kia lựa chọn muốn tiêu hao một chương sống lại tạp. Cho nên mới bị phán định vì màu xanh lục. Bởi vậy có thể thấy được lục quang cùng lam quang chi gian vẫn là có không ít khác nhau. Rơi xuống đất lúc sau, hai người cũng không dám chậm trễ. Vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, rời xa tự động thang cuốn. Cũng may NPC cũng không có truy xuống dưới. Tựa hồ là có khu vực hạn chế. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở chung quanh tìm vị trí ngồi xuống, nhưng vẫn như cũ không dám quá mức thả lỏng, vẫn luôn nhìn chằm chằm thang cuốn cùng lăng vận quầy chuyên doanh. Làm ta sợ muốn chết. Lăng vận sắc mặt trắng bệch, Diệp Tự cũng sắc mặt trắng bệch, mệt chết ta. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn câm miệng. Bọn họ đến lúc này còn ở thở hổn hển, dù sao cũng không có gì hảo thuyết. Không bằng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ít nói điểm vô nghĩa, đem thở hổn hển đều trước. Bất quá mặc dù không mở miệng, bọn họ cũng có thể thông qua khác phương pháp giao lưu. Diệp Tự trực tiếp cùng Lăng Vận khởi xướng cho chuyện riêng, còn càng tiết kiệm sức lực một ít. Cho chuyện riêng, Diệp Thương, ngươi không sao chứ? Nhảy xuống thời điểm có hay không xẻo cọ đến? Chân cùng tay có hay không vặn đến? Cho chuyện riêng, Lăng Vận, cảm ơn ngươi. Ta một chút việc nhi đều không có, còn hảo có ngươi giúp ta, bằng không ta khả năng liền tuyển đi xuống chạy. Lăng Vận cười khổ một chút, kỳ thật người bình thường gặp được loại sự tình này phản xạ có điều kiện liền sẽ quay đầu đi xuống chạy, nếu không phải lựa chọn cho bọn họ tạm dừng thời gian chạy vội. Đầu óc trống rỗng thức tỉnh giả nhóm căn bản không thể tưởng được có thể trực tiếp nhảy xuống đi, hoặc là phiên đến bên cạnh. Càng không có thời gian quan sát bên cạnh thang cuốn mặt trên có hay không quỷ. Lưu xong này đó, hai cái cũng không có gì hảo thuyết. Chỉ có thể giới lưu một ít tỉ như hệ thống không có nói kỳ ta muốn đi tiến hành bước tiếp theo. Cốt truyện, xem ra là có thể tự do hoạt động trong chốc lát. Hoặc là ta hiện tại hảo khát mệt mỏi quá. Chờ một chút ngươi có thể bồi ta đi mua chén nước sao? Ta một người không dám đi. Hai cái 10 phút trước còn không quen biết người, hiện tại bị bắt thành đồng đội, cũng xác thật không có gì có thể lưu đề tài, trừ bỏ nhiệm vụ, cũng chỉ có thể nói điểm ăn ăn uống uống sự tình. Chờ có thể giới lưu đề tài đều giới lưu xong rồi. Cũng mới qua đi 2 phút, hai người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, lựa chọn không hàn huyên, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Vì thế liền như vậy ở trên chỗ ngồi nằm liệt nửa giờ. Thuận tiện trở mình một phen kênh đội ngũ, bản đồ kênh linh tinh, nhìn xem địa phương khác đều đã xảy ra cái gì đại sự. Từ cùng dẫn đầu hội hợp lúc sau, Diệp Tự kênh đội ngũ liền giải khóa. Diệp Tự hỏi qua dẫn đầu, biết cái này kênh giải khóa điều kiện chính là cùng dẫn đầu hoặc là phó đội trưởng hội hợp. Mà dẫn đầu có thể nhâm mệnh một ít phó hội trưởng. Phó hội trưởng là có thể trực tiếp sử dụng kênh đội ngũ. Không cần ngàn dặm xa xôi cùng dẫn đầu hội hợp, đồng minh canh yếu lĩnh đội cùng mặt khác trò chơi dẫn đầu bỏ thêm bạn tốt cũng xác định kết minh. Lúc sau, mới có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ có dẫn đầu cùng phó dẫn đầu có thể lên tiếng. Bình thường thức tỉnh giả vẫn như cũ là tỏa định trạng thái. Mở ra đồng minh canh lúc sau, có thể thấy minh hữu tin tức, hắc đội minh hữu là tím đội, đỏ sẫm đội, lục đội cùng bạc đội. Bất quá này mấy cái đội ngũ người Diệp Tự trên cơ bản cũng chưa gặp phải quá. Chỉ có tím đội gặp qua hai cái. Hảo xảo bất xảo, chính là Lăng Vận cùng vừa mới đi ra cửa ăn cơm một cái khác thức tỉnh giả. Diệp Tự tò mò địa điểm khai tím đội tin tức, phát hiện cái này đội ngũ là đến từ sắm vai trò chơi. Diệp Tự không nghe nói qua trò chơi này, bất quá có thể cùng khủng bố trốn sát kết minh. Khẳng định là không khí tương đối tốt trò chơi, ít nhất phong cách sẽ không cùng hắc đội kém quá nhiều. Trừ bỏ đồng minh kênh ở ngoài, liền thừa một cái bản đồ kênh tương đương với cái này phó bản không gian nội kênh thế giới. Vẫn luôn ở vào tỏa định trạng thái, Diệp Tự chỉ có thể xem xét không thể lên tiếng, mà nhìn dáng vẻ lên tiếng đều là các đội dẫn đầu cùng phó đội trưởng. Phỏng chừng là cùng đồng minh kênh không sai biệt lắm giả thiết. Tùy tiện trở mình một phen ký lục là có thể thấy. Cây cọ đội mấy cái phó đội trưởng thay phiên trên bản đồ kênh mắng hắc đội không biết xấu hổ. Phá hư quy tắc trò chơi đuổi giết bọn họ đội ngũ thức tỉnh giả. Vẫn luôn mắng tới rồi buổi sáng 10 giờ nhiều liền không có tiếp tục mắng. Phỏng chừng là bị giết đi ra ngoài đào thải rớt. Muốn mắng cũng mắng không được. Trong lúc xen kẽ mặt khác đội ngũ ăn dưa xem diễn. Nhưng thật ra hắc đội 4 cái minh hữu đứng ra giúp đỡ hắc đội mắng trở về. Hắc đội chính mình ngược lại không phát ra tiếng. Thực rõ ràng, vội vàng, giết người, không rảnh chửi nhau, trái lại cây cọ đội. Đáng thương không ai ái. Không biết là không có minh hữu vẫn là minh hữu đều không muốn hỗ trợ. Tóm lại bọn họ một mình chiến đấu hăng hái. Cùng tứ phương đối mắng. Chút nào không rơi hạ phong. Đây là một đám cực kỳ không biết xấu hổ ra hỏa. Mặc dù không chiếm lý, cũng có thể mắng đến hô mưa gọi gió. 10 giờ lúc sau không náo nhiệt nhìn, bản đồ kênh cũng liền an tĩnh xuống dưới. Ngẫu nhiên có hệ thống thông cáo tuyên bố cái nào đội ngũ toàn quân bị diệt. Khác liền không có, đồng minh kênh cũng là ở 10 giờ phía trước thực náo nhiệt. Các minh hữu không chỉ có trên bản đồ kênh tóm được cây cọ đội mắng. Còn ở đồng minh kênh thương lượng như thế nào mắng càng có tiết tấu cảm ơn đi xem đến Diệp Tự. Không biết nên khóc hay cười. Lại cảm thấy phi thường ấm áp. Có nhiều người như vậy giúp bọn hắn. Bọn họ sẽ không bị khi dễ nữa. Hừ, lật xem xong này đó. Diệp Tự cùng Lăng Vận đã không sai biệt lắm mo nghỉ ngơi tốt. Lăng Vận khát không được. Chủ động nói ra muốn đi mua thủy. Diệp Tự việc nhân đức không nhường ai. Bồi nàng cùng đi. Thuận đường còn mua điểm ăn vặt điền điền bụng. Ta vừa mới phát hiện chúng ta đội ngũ là đồng minh. Diệp Tự vứt bỏ thực phẩm túi. Thuận miệng nói, một khi đã như vậy, kế tiếp vẫn là cùng nhau hành động đi. Minh Hữu muốn hỗ trợ lẫn nhau, Lăng Vận liên tục gật đầu. Cầu mà không được, ân ân, kế tiếp cư nhiên phỏng chừng còn ở thương trường. Bọn họ cũng liền không đi quá xa. Ở thương trường cửa phụ cận lắc lư trong chốc lát, liền tính toán tìm một chỗ tiếp theo nghỉ ngơi. Lúc này, cái kia đi ra ngoài ăn cơm tìm đội thức tỉnh giả ăn xong đã trở lại. Người đồng đội tới, Diệp Tự xa xa một lóng tay. Lăng Vận theo xem qua đi. Kia muốn qua đi chào hỏi một cái sao? Có thể hay không ảnh hưởng nàng đi cốt truyện? Nàng hẳn là trở về quá thang cuốn cốt truyện, Diệp Tự có chút do dự. Kia, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Không biết có thể hay không cho nàng để cái tỉnh, Lăng Vận cũng có chút do dự. Nhắc nhở phòng trừng là không được. Rốt cuộc đây là gian lận. Bất quá có thể nhìn xem, vạn nhất có thể hỗ trợ đâu. Hai người theo vào thương trường, sau đó trước tiên đến thang cuốn bên cạnh thủ. Diệp Tự nghĩ nghĩ, đứng ở hắn phía trước nhảy xuống tàu đạo thượng, ngẩng đầu nhìn về phía thang cuốn, hơi hơi giang hai tay, giống như thả lỏng mà dựa vào mặt sau quầy thượng. Trên thực tế là thời khắc chuẩn bị tiếp nhảy xuống người. Nhưng là bọn họ không thể khẳng định đối phương sẽ tuyển nhảy xuống. Vạn nhất nàng tuyển khác, Diệp Tự liền bất lực. Lăng Vận cũng khẩn trương mà chờ ở bên cạnh, thường thường lo lắng mà nhìn về phía chiều bên này đi đồng đội. Đồng đội hiển nhiên nhận thức Lăng Vận, bọn họ hẳn là tối hôm qua ở an toàn khu từng có giao lưu. Bất quá lúc này nàng phải đi cốt truyện, không rảnh cùng Lăng Vận hàn huyên, chỉ có thể gật đầu ý bảo. Nhưng nàng thực mau phát hiện không thích hợp. Cái này kêu Diệp Thương hắc đội thức tỉnh giả vì cái gì muốn cùng Ngạch Lăng Vận hai người cùng nhau canh giữ ở thang cuốn bên cạnh, hay là sự tình có kỳ quặc. Nàng lập tức cảnh giác lên, cốt truyện phỏng chừng thực mau liền phải bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói, đem thời khắc ở vào bị nhà mình hệ thống phóng sinh trạng thái tím đội tiểu đáng thương nhóm lôi ra. Tới soát cái tồn tại cảm, về, nuôi thả đã hoàn toàn vô pháp khái quát bọn họ tao ngộ. Này hẳn là tương đương với bị vú em phóng sinh đồng minh đều là thống cha nó đệ đệ muội muội thủ hạ. Thức tỉnh giả lạp, hết chương.